núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 342, hỗn độn chi khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Ingo Bato tước khi Sở Vân rời khỏi, đảo một vòng quanh tiểu viện, kêu lên, Tiểu Bạch, mau tới đây. Trên ngọn núi ngoài tộc địa Sở gia, Thiên Linh Miêu dùng mong vuốt đánh bay hai người Bạch Thiếu không xuống đất, sau đó thu lại cây quạt cùng cây lược, thân hình khẽ động, đã biến mất ngay tại chỗ. Bạch Thiếu không cùng Tân Nguyên Phong, nằm ngửa trên đất thở phì phò. Trơ mắt nhìn chí bảo bị đoạt đi, trong lòng cảm thấy rất đau xót. Cung cung kính kính hầu hạ Thiên Linh Miêu thời gian dài như vậy, không phải là thèm nhỏ dãi thần khí hay sao? Kết quả là con mèo này, một chút cơ hội cũng không cho, hầu hạ lâu như vậy đều là công dã tràng. May mắn chính là con mèo này không có giết người. Tranh thủ thời gian chuồn lẻ, Tân Nguyên Phong cùng Bạch Thiếu không cuống quýt chạy trốn, có cho bảo vật bọn hắn cũng không dám đến Sở gia lần nữa. Mèo, Thiên Linh Miêu lập tức xuất hiện ở trước mặt Sở Vân, đôi mắt mở to, bộ dạng đáng yêu. Tiểu Bạch, chúng ta đi ra ngoài chơi có được không? Sở Vân vui mừng ôm lấy nó. Mèo, đi thôi, đi ra ngoài chơi. Sở Vân ôm Thiên Linh Miêu rời khỏi tiểu viện, nàng biết thực lực của mình ra sao, cũng biết Thiên Linh Miêu không đơn giản, có con mèo này bên cạnh, còn có gì phải sợ. Ngược lại Tô Tiên Nhi vẫn ở tiểu viện, người không ra ngoài xem náo nhiệt. Sở Huyệt xoa đầu của nàng, bèn nói, nô tỳ ở lại hầu hạ tiên sinh. Tô Tiên Nhi cười duyên dáng, đáp lời, tùy ngươi. Trong viện lại trở nên thanh tịnh, tiểu thế giới cũng yên tĩnh. Các đệ tử đều rời khỏi, Trương Quang vẫn âm thầm bảo hộ Hắc Nguyệt. Phần thưởng kỳ hạn 20 năm đã tới, ký chủ trạch 20 năm, tâm trí vững chắc như núi, ban thưởng một đoàn hỗn độn chi khí, một đoàn hỗn độn chi khí. Sở Huyền đọc qua tin tức về phần thưởng, hỗn độn chi khí, khí bổn nguyên từ trong hỗn độn, có thể diễn hóa đạo tắc, dung hợp đạo tắc, rèn luyện đạo tắc. Sở Huyền rất kinh hỉ, có thể diễn hóa, dung hợp cùng rèn luyện đạo tắc, hỗn độn chi khí có thể giúp đạo tắc lột xác nhanh hơn, có thể diễn hóa ra đạo tắc mới. Đây vẫn chỉ là tác dụng cơ bản nhất của hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí có rất nhiều tác dụng, chính là chí bảo chân chính, trên thực tế đối với hỗn độn bất diệt thể của hắn, càng có hiệu quả gia tăng tốc độ tu luyện. Sở Huyền nhận lấy phần thưởng, trong tay hắn xuất hiện một đoàn khí lớn cỡ nắm tay, mông lung, hỗn độn, khó có thể diễn tả bằng lời. Lúc này Sở Huyền mới thu hỗn độn chi khí vào trong cơ thể. Hỗn độn chi khí vừa tiến vào trong cơ thể, vang lên tiếng ầm ầm, hỗn độn bất diệt thể bắt đầu phát triển, không ngừng mạnh lên. Tốc độ thu nạp đạo vận cũng tăng vọt, đạo tắc lượn lờ, khi gặp được hỗn độn chi khí, vậy mà lại dung hợp thành hình thức ban đầu của đại đạo. Hơn nữa dưới sự rèn luyện của hỗn độn chi khí, đạo tắc đã bắt đầu lột xác, phát triển với tốc độ rất nhanh. Sở Huyền cảm ngộ những thay đổi mà hỗn độn chi khí mang đến, cùng với sau khi dung hợp đạo tắc, diễn hóa thành một đại đạo phiên bản thu nhỏ. Đạo tắc được lột xác là một loại thăng hoa, Sở Huyền lâm vào một loại trạng thái kỳ diệu. Hỗn độn chung bên trong thần hồn, xoay tít, tản mát ra thứ ánh sáng mờ ảo, giống như là có đại đạo bị trấn áp ở bên trong. Từ lúc Sở Huyền tiến vào trạng thái đột phá, liền xuất hiện một đạo tắc dưới hình thức ban đầu, được sự bồi dưỡng của đạo vận, đang phát triển nhanh chóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh liền phát triển thành một đầu đạo tắc hoàn chỉnh. Tiếp đó lại đưa hỗn độn chi khí vào bên trong, lực chi đạo tắc. Ba ngày sau, Sở Huyền tỉnh lại từ trong trạng thái kỳ diệu, tu vi cũng đột phá đã đến đạo cảnh hai quan. Đối với cảm ngộ tạo ra đại đạo trong tương lai, càng thêm khắc sâu. Hỗn độn chi khí bao phủ toàn thân, mà đạo tắc thì lượn lờ bên trong hỗn độn chi khí, khi thì tách ra, khi thì dung hợp. Từ nay về sau, Sở Huyền có thể dễ dàng dung hợp hay chia tách đạo tắc. Đồng thời tốc độ tu luyện của hắn lại tiến thêm một bước, tốc độ lột xác của đạo tắc so với trước kia nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần. Không hổ danh là khí bổn nguyên của hỗn độn, Sở Huyền yên lặng cảm nhận tốc độ tu luyện, nếu muốn đột phá đến đạo cảnh ba quan, dùng tốc độ tu luyện trước mắt, cho dù có hỗn độn chi khí rèn luyện đạo tắc, vẫn phải cần thời gian mấy chục năm. Đối với những võ giả đạo cảnh khác, dùng thời gian mấy chục năm đột phá một quan, đó là tốc độ vô cũng kinh khủng rồi. Nhưng Sở Huyền lại cảm thấy chưa thỏa mãn, thời gian mấy chục năm là quá dài. Hơn nữa, một đoàn hỗn độn chi khí này cũng không phải là tồn tại mãi. Mãi, mỗi lần đạo tắc lột xác, đều phải tiêu hao hỗn độn chi khí, dựa vào thể tích của đoàn khí hỗn độn này, chỉ cần đạo tắc lột xác 3 đến 5 lần là tiêu hao sạch sẽ. Nếu như muốn rút ngắn thời gian đột phá, ngoại trừ cần cung cấp đủ hỗn độn chi khí, nguyên sơ đạo tinh vẫn là điểm mấu chốt. Cách chương.